Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 925 bé con thật sự không sao chứ. Nam Khuê vẫn không yên tâm, thế này đi, nếu như cô không yên tâm thì tôi sẽ siêu âm cho cô, để tự cô nghe nhịp tim của đứa bé. Khuôn mặt Nam Khuê lập tức hiện lên ý cười, được vậy thì tốt rồi, được rồi, cô nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho cô. Khoảng mười mấy phút sau, Nam Khuê vào phòng siêu âm. Lúc nằm lên, trong lòng cô vẫn khá lo lắng, vì đã từng trải qua ngày trước nên lần này cô vô cùng lo lắng. Lúc đang kiểm tra, đột nhiên bác sĩ kiểm tra, lên một tiếng kỳ quái. Nam Khuê nghe xong thì tim giật thót lên, lập tức hoảng sợ. Sao vậy, đứa bé có chuyện gì sao? Không phải, bác sĩ Nam, đứa bé rất khỏe, cô đừng quá lo lắng. Bác sĩ thấy cô quá căng thẳng thì lập tức an ủi. Vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Sau mấy phút kiểm tra, trải qua nhiều lần xác nhận, bác sĩ mỉm cười nhìn Nam Khuê. Bác sĩ Nam, chúc mừng cô, có khả năng cô đang mang thai đôi. Thai đôi, thật sao? Nam Khuê không tin vào tai mình, tâm trạng vừa hưng phấn vừa bất ngờ. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, xác nhận là thai đôi, quá tốt rồi. Lần trước không giống với thai đôi nên tôi vẫn nghĩ chỉ có một đứa nhỏ. Nam Khuê cười dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng che bụng, cả người đều tràn ngập sự hạnh phúc và hạnh phúc. Quá tốt rồi, vốn có một đứa bé cô đã cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy đó là món quà mà ông trời ban cho cô. Bây giờ cô lại biết trong bụng cô có hai đứa nhỏ. Hiện tại cô thật sự quá hạnh phúc, đây là chuyện hạnh phúc nhất trong những ngày này, không có chuyện gì sánh bằng. Lần trước thời điểm cô siêu âm vẫn còn khá sớm, có lẽ một bé con còn chưa có tim thai nên không kiểm tra được, bây giờ cả hai bé đều đã có tim thai, hơn nữa nhịp tim còn rất vững chắc. Quá tối rồi, cảm ơn mọi người. Cầm tờ giấy kết quả siêu âm, trong lòng Nam Khuê vô cùng ngọt ngào. Nhưng hôm nay phải cẩn thận hơn, cô vừa ngất xỉu, chúng tôi đề nghị cô vẫn nên ở lại viện một đêm thì hơn. Bác sĩ nói, được, Nam Khuê gật đầu, bây giờ trong bụng cô có hai đứa nhỏ, cô càng phải cẩn thận hơn. Vừa quay về phòng bệnh, Nam Khuê đã thấy Lục Kiến Thành ở trong. Khuê, trái tim anh nhói đau, sải bước đi về phía cô. Cách chương.